Chương 736, tự cứu. Có người đi tại này tòa đại thành trong, có người tại tòa nào đó núi trước cùng một vị đế sư sinh tử một trận chiến, cũng là vì dịp Sên Ca, có lẽ nói được rõ ràng một ít, cái kia chính là vì toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc, nhưng là quan trọng nhất người kia, còn là dịp Sên Ca, nàng giờ phút này đang định ở đằng kia tòa thiên điện trong, nơi này có các thời kỳ yêu đế lưu lại trận pháp, lúc đầu vốn không phải đế sư phải biết đến đấy, có thể hắn dù sao hiện tại đã là tam triều lão thần. Biết rõ đấy sự tình thật sự là không ít, bởi vậy hắn có thể biết tòa đại trận này vận chuyển, coi như là hợp tình hợp lý. Diệp Sên Ca đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc phía xa, cửa sổ chỗ cùng cảnh sắc bên ngoài giữa có một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng, không có màu sắc, chỉ có thể nhìn đi ra trong không khí tựa hồ có chút rung động bộ dạng. Cái kia chính là trận pháp thực chất tính thể hiện, đạo kia màn ánh sáng cũng không ngăn cản Diệp Sên Ca tu hành, cái này chính là nói nơi này và ngoại giới, theo tình huống nào đó dưới là quán thông đấy. Chỉ là nàng không thể ly khai nơi đây mà thôi, nếu muốn phá vỡ đạo này màn ánh sáng, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cảnh giới đầy đủ tuyệt diệu, như là vũ đế nhân vật như vậy, liền tự nhiên ngăn không được, nếu cảnh giới chưa đủ, như vậy cũng chỉ có thể trung thực ở lại đó, cảnh giới là xem không lấy sờ không được đồ vật, chỉ có chiến lực mới có thể đem cảnh giới thực chất hóa, mà chiến lực căn bản, lại là khí cơ dồi dào trình độ cùng uy lực, khí cơ vật này, yêu tộc có lẽ gọi là yêu khí, tam giáo tu sĩ gọi là khí cơ, kiếm sĩ nhất mạch gọi là kiếm khí, nhưng bất kể là tại sao gọi đấy, trên thực tế cái này là một loại đồ vật, theo ở giữa thiên địa hấp thu mà đến, đi qua linh phủ chuyển đổi, do đó khiến cho có thể vê và am, y ra, chính mình sử dụng chính là khí cơ, đạo kia màn ánh sáng không có ngăn trở khí cơ quán thông, nghĩ tới đây, Diệp Sên Ca liền đã hiểu một cái rất đạo lý đơn giản, còn là cần đủ nhiều khí cơ đi oanh kích đạo kia màn ánh sáng, tu sĩ cần cảnh giới đầy đủ cao, lúc này mới có thể tại linh phủ trong tụ tập càng nhiều nữa khí cơ. Đã có đầy đủ số lượng khí cơ, mới có thể bảo trì đang cùng người thời điểm đối địch sẽ không khí cơ sử dụng hết, nhưng mà số lượng là một mặt, chất lượng lại là một mặt. Bước vào Thương Hải, hầu như mặc kệ người nào yêu tộc còn là nhân tộc, có được khí cơ số lượng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, vì sao còn muốn chiến lực phân chia cao thấp, đó chính là bởi vì chất lượng. Triêu Thanh Thu tại Thương Hải tu sĩ bên trong chất lượng là thế gian duy nhất, vì vậy hắn một kiếm, điều động kiếm khí, liền cần cái khác Thương Hải tu sĩ dùng gấp 10 lần hoặc là mấy chục lần khí cơ đến ứng đối. Diệp Sên Ca mới vào Thương Hải, cũng đã tại Thương Hải đi vào trong rất xa, nhưng là không có đế sư chiến lực cao, đổi so ra kém vũ đế, vì vậy muốn rời khỏi nơi đây, bằng vào bản thân, là tuyệt đối không thể nào. Nhưng Diệp Sên Ca như cũ có biện pháp, lúc trước đế sư vẫn còn trong cung điện thời điểm, Diệp Sên Ca không có làm cái gì, là vì mặc dù lúc kia ly khai nơi đây, cũng sẽ bị đế sư biết được sau đó, tất nhiên muốn nghênh đón đế sư trấn áp, vì vậy Diệp Sên Ca nhẫn nại tính tình đợi thật lâu. Đợi đến lúc đế sư rốt cuộc đã đi ra tòa cung điện này, đợi đến lúc hắn đi yêu thổ tất cả cái địa phương, Diệp Sên Ca mới triển khai, nàng đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh, từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái phù lục, những cái kia phù lục phía trên có nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, phù lục cũng là đạo môn một lớn phát hiện, đạo môn đám tiền bối phát hiện có thể đem khí cơ tồn tại phù lục trong, đổi có thể căn cứ phía trên thiên biến vạn hóa đường công tổ hợp, làm ra vô số loại hiệu dụng, nhưng bất kể là loại nào hiệu dụng, căn bản đều là khí cơ tồn trữ ở phía trên. Diệp Sên Ca cảnh giới chưa đủ, nhưng mà trên thân thứ tốt không ít, nhất là những thứ này phù lục, càng là rất hiếm có nhiều vô số kể, cho nên hắn lập tức tại cửa sổ bên kia dán lên mấy trăm cái phù lục. Những cái kia đều là tụ linh phù, là đạo môn dùng cho bản thân tu hành một loại phù lục, cụ thể hiệu dụng chính là hội tụ linh khí của thiên địa. Những thứ này phù lục phẩm giai toàn bộ đều là cao nhất, đây là theo Diệp Sên Ca bắt đầu tu hành đến nay, Trầm Tà Sơn liền cho nàng phát ra đồ vật. Có thể nàng cho tới bây giờ đều không sử dụng, đã đến hôm nay, trong tay số lượng liền chân thực khả quan rồi, nhiều như vậy tụ linh phù đồng thời triển khai tác dụng, chỉ sợ là muốn đem cửa sổ chỗ thiên địa linh khí tụ tập đến một cái cực độ nồng đậm trình độ, cái loại này trình độ kinh khủng, chỉ sợ không phải người bình thường có thể lý giải đấy, lúc thiên địa linh khí đều có thể tụ tập cùng một chỗ sau đó, nếu là làm tiếp chút ít cái khác, sẽ gặp có rất đặc biệt sự tình khác phát sinh, ví dụ như làm nổ một kiện gần với thánh khí pháp khí. Tăng thêm một vị Thương Hải tu sĩ toàn lực ra tay, chỉ sợ là một cái Thương Hải tu sĩ đứng ở cửa sổ bên kia, đều muốn bản thân bị trọng thương, chỉ là dù vậy, có lẽ cũng phá không vỡ đấy, cần pháp khí xa không chỉ như thế, Diệp Sên Ca xuất ra nhiều pháp khí, một tia ý thức đều đặt ở cửa sổ bên kia, vừa bắt đầu vụ sơn hành trình, nàng hầu như đem Trầm Tà Sơn một nửa pháp khí đều mang đi, sau đó bởi vì đối phó Ngôn Hà, lãng phí rất nhiều, sau đó trở lại trên núi, kém một điểm liền bị Lương Diệt trừng phạt. Sau đó tuy rằng còn dư lại pháp khí bị thu trở về, thế nhưng là nàng lần nữa xuống núi thời điểm, Lương Diệt lại cho nàng một cái tiểu túi gấm, là một cái túi nhỏ, bên trong cũng để đó rất nhiều tốt pháp khí, cùng với cái kia một quả quan chủ ấn tính. Nếu là một ngày kia Lương Diệt cùng Diệp Sơn Ca đều biến thành người người hô đánh chính là chuột chạy qua đường, như vậy trong những năm này, bọn hắn làm những chuyện kia, liền nhất định sẽ bị vô số người khiển trách. Chỉ là cầm trên núi pháp khí coi như bản thân chi vật cái này vừa nói, liền đầy đủ thanh Diệp Sơn Ca cùng Lương Diệt dính tại sỉ nhục trụ lên. Diệp Sơn Ca khẳng định không thèm để ý những thứ này, nàng chỉ là tại từ bên trong đó cầm lấy pháp khí, lấy sau cùng xuất cái kia miếng quan chủ ấn tính, do dự một lát, còn không có thò tay văng ra. Cửa sổ bên kia đã chồng chất nổi lên một tòa núi nhỏ, thiên địa linh khí đã sớm hội tụ mà đến, nồng đậm được thật giống như là muốn chảy ra nước. Diệp Sơn Ca nhìn xem cửa sổ, màu vàng ánh sáng bắt đầu theo trong tay áo sinh ra, những cái kia sợi tơ hào quang vạn trượng, nhìn xem liền cảm thấy cực kỳ bất phàm. Nàng giơ lên vung tay lên, những cái kia ánh sáng rời tay áo mà đi, chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã rơi xuống những cái kia pháp khí trên. Sau đó một cái đồng xanh đại đỉnh phá vỡ, có chút mảnh vỡ rơi đi ra, ngay sau đó chính là một trương họa quyển phá toái, sau đó liền một cái phong cách cổ xưa chung nhỏ ken phá vỡ, vô số kiện pháp khí đều ở đây trong phá vỡ, không biết có bao nhiêu mảnh vỡ hỗn hợp tại những thiên địa này linh khí trong, đổi có một đạo màu vàng sợi tơ ở bên trong xuyên thẳng qua, cái loại này cảnh tượng, giống như là một cái thế giới bắt đầu sụp đổ, nhìn xem cực kỳ quái dị, sau đó bịch một tiếng, những cái kia khí cơ cuối cùng là hỗn hợp đã đến cùng một chỗ, muốn bắt đầu lên men, cuối cùng tích góp đi ra vô cùng cực lớn năng lượng. Cuối cùng những năng lượng này liền muốn đem đạo này màn ánh sáng giải khai, cái này là Diệp Sơn Ca mục đích, cũng là nàng nghĩ đến biện pháp giải quyết, có lẽ cũng có thể rất hữu hiệu quả. Đúng vậy, lúc những cái kia pháp khí đều phá toái sau đó, tràn đầy khí cơ hội tụ thành một đường, hướng về phía cửa sổ đạo kia màn ánh sáng mà đi, những cái kia khí cơ, so với Diệp Sơn Ca dốc sức một kích đều muốn mạnh hơn nhiều, vô số hội tụ đến nơi đây khí cơ muốn nổ tung, Diệp Sơn Ca đã thối lui đến trong góc. Vô số quan tuyến tại một loại soát lại cho đúng rồi bàn giao dịch. Đăng vào sau đó chính là tản ra, cái này bức quái dị cảnh tượng một mực duy trì thật lâu, Diệp Sinh Ca tại đây tòa thiên điện trong thừa nhận vô số khí cơ tản ra mang đến ảnh hưởng, đã có rất nhiều thứ bị cái này một đạo khí cơ nổ tung biến thành bột mịn, Diệp Sinh Ca bay xuống tóc, càng là đã sớm không thấy tung tích, như vậy hoàn cảnh một mực dằn co chừng nửa canh giờ, Diệp Sinh Ca cái trán xuất hiện một tầng tầng mồ hôi mịn, nhưng mà cái kia cửa sổ rồi lại thủy chung đều không có phá vỡ, vô số khí cơ tại đây tòa thiên điện trong không thể tản ra, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Diệp Sơn Ca cũng là một vị thương hải tu sĩ, vì vậy không lại ở chỗ này đơn giản chết đi, đợi đến lúc cái kia cửa sổ khí cơ tan hết sau đó, nàng mới chậm rãi đi về hướng bên kia, nhìn xem cái kia cửa sổ màn ánh sáng, nghĩ đến vì sao cái kia khí cơ nổ tung rồi lại không có được kết quả nàng muốn. Khí cơ số lượng là vậy là đủ rồi, nên là chất lượng còn chưa đủ. Các thời kỳ yêu đế gia trì qua đại trận, quả nhiên không phải thứ đồ tầm thường, không phải tùy tiện là có thể phá vỡ đấy. Muốn xong vấn đề này, Diệp Sơn Ca một lần nữa trở lại cửa sổ, nhìn xem đạo kia màn ánh sáng, bình tĩnh nói, ngươi muốn làm sao tới cứu ta đây? Muốn như thế nào đi cứu Diệp Sơn Ca, đây là Lý Phù Giao một mực ở muốn sự tình, hắn và Tạ Trầm đã đến thành cung bên ngoài, hơn nữa dựa vào bọn hắn cực độ sắc bén kiếm khí, dĩ nhiên ở chỗ này không mở ra lỗ hổng, đi tại cái kia tòa cung điện trong, Tạ Trầm bình tĩnh nói, đây là các thời kỳ yêu đế hành cung, vài vạn năm xuống, đã sớm chế tạo được không thể phá vỡ. Cái kia tòa đại trận đi qua các thời kỳ yêu đế gia trì, không cần phải nói, liền không phải chúng ta có thể phá vỡ đấy, đều muốn phá vỡ, đâu có thể tìm tới trận trụ cột. Yêu hậu đã sớm nói, Diệp Sơn Ca là bị vây ở tòa cung điện này trong, Lý Phù Giao lúc ấy phụng bồi Diệp Sơn Ca lúc đến nơi này cũng đã gặp nàng là đi vào này tòa thiên điện bên trong. Bọn hắn đứng ở đằng xa, nhìn xem cái kia tòa cung điện, Lý Phù Giao nói ra, nơi đây rất cổ quái, yêu hậu cũng không có nói rõ ràng, cái kia trận trụ cột là cái dạng gì nữa đây hay sao? Tạ Trầm ôm kiếm mà đứng, cảm thụ được cung điện này bên trong uy áp, nói khẽ, án lấy đạo lý mà nói, cái chỗ này bất kỳ vật gì đều có thể là trận trụ cột, đã liền ngươi giờ phút này dưới chân dẫm phải tảng đá, cũng có thể. Lý Phù Giao trầm mặc không nói, tòa cung điện này bí mật, chỉ có các thời kỳ yêu đế mới rõ ràng, Diệp Sơn Ca mới chiến thắng Vũ Đế, nguyên bản những chuyện này, sau đó đế sư là gặp nói cho nàng biết đấy, thế nhưng là đế sư vẫn luôn có chút kia ý nghĩ của hắn. Cho nên mới đưa đến Diệp Sơn Ca vừa tiến vào này tòa thiên điện trong, liền bị đế sư lấy trận pháp khó khăn, hắn lúc đầu rất được Vũ Đế tín nhiệm, sớm đã hiểu trận pháp này mấu chốt, cái này nói đến nói đi, chỉ có đế sư mới biết được trận trụ cột ở địa phương nào. Lý Phù Giao do dự một chút, lúc này mới hỏi, trận trụ cột có thể hay không bị đế sư mang đi? Tạ Trầm lắc đầu nói, cái kia con rùa già mang đi trận trụ cột, như thế nào mở ra đại trận? Con rùa già? Lý Phù Giao có chút nghi hoặc, Tạ Trầm bình tĩnh nói ra, một cái quy yêu, không phải con rùa già là cái gì, nếu không phải một con rùa đen, sao có thể sống thời gian lâu như vậy? Lý Phù Giao yên lặng, hắn còn tưởng rằng đế sư là cái gì không nổi thượng cổ dị thú, vị kia Bắc Du yêu quân là cái gì, cùng là Thương Hải, Lý Phù Giao cảnh giới không bằng Thương Bắc Du, tự nhiên cũng nhìn không ra đến vị kia yêu quân là cái gì, nhưng mà Tạ Trầm nếu như cùng hắn đã từng quen biết, là có lẽ biết được đấy, kính trọng núi, tiền nhiều ngọc mà không thạch, thầy nước xuất yên, mà bắt chảy tập trung tại cao trạch, trong đó nhiều thiện cá, nhiều văn bối, có thú yên, kia hình dáng như đồn mà có răng, kỳ danh viết Lúc Khang, kia Lúc Khang kêu từ kêu, gặp lại thiên hạ lớn như, đây là một bản cổ tịch trên ghi chép, Lúc Khang, ngươi đem nó xem thành một đầu heo cũng được,